Chiến thần Cuồng Phong, chương 1953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1953. Có thể đứng vững ở nước Mễ thì trước tiên tính chất của Long Môn phải đủ thuần túy. Đó chính là người trong Long Môn đều là võ giả. Bất luận bạn có thiên phú hay không, chỉ cần gia nhập Long Môn, đều bắt buộc phải tu luyện võ đạo của Đại Hạ. Nghe nói Long Môn có một thủ đoạn đặc biệt, chính là có thể thay đổi thể chất của võ giả, khiến một người bình thường không có thiên phú cũng có thể biến thành thể chất thích hợp với tu luyện. Như vậy, tổng hợp thực lực lại rồi nâng cao lên thì ít nhất sẽ không có ai dám đụng vào người của Long Môn. Không chỉ như vậy, tổ chức Long Môn ở phương diện kinh doanh cũng rất thông minh và khéo léo. Theo Tần Vũ Phong biết được, nước Mễ có không ít phố người Hoa thuộc về Long Môn. Mà những thứ này, ở mấy thập kỷ trước đều không có xảy ra. Long Môn mấy thập kỷ trước chỉ là một tổ chức chưa từng có ai biết đến của người Đại Hạ ở nước ngoài. Gần mười mấy thập kỷ xảy ra những chuyển biến tính chất vượt bậc thì những công lao này thuộc về môn chủ đời này của Long Môn, Diệp Bắc Địa. Diệp Bắc Địa là một nhân vật truyền kỳ. Diệp Bắc Địa năm đó sinh ra ở nước Mễ. Long Môn lúc đó đổ nát, đang ở bờ vực lung lay sắp sụp đổ. Càng thậm chí, đợi đến lúc Diệp Bắc Địa hơi lớn một chút, đừng nói là ở bờ vực lung lay sắp sụp đổ nữa. Lúc đó Long Môn chọc vào một nhân vật cấp cao ở nước Mễ. Quả thực chính là mai danh ẩn tích, sống một cách kín tiếng, hận không thể tuyên bố là bản thân đã giải tán rồi. Chính trong lúc đó, Diệp Bắc Địa 15 tuổi xuất hiện rồi. Thân là một cao thủ ám kính, lúc đó thiếu chủ Diệp Bắc Địa trước tiên là dẫn người dùng sấm sét ở cổ tay mà quét sạch Tiêu Lâu La đang quấy rối ở xung quanh Long Môn. Tiếp đó, Diệp Bắc Địa không chút do dự mà dẫn Long Môn đi lên con đường kinh doanh. Chỉ dùng thời gian 2-3 năm, Long Môn liền trở thành thương nhân tiếng tăm lừng lẫy. Đợi đến lúc vị quan chức cấp cao lúc trước đối đầu với Long Môn phản ứng trở lại thì Long Môn đã có một sức nặng nhất định trên giới thương trường, đồng thời Diệp Bắc Địa đã trở thành cao thủ bán bộ tông sư. Một lúc, người muốn ám thầm giết Diệp Bắc Địa không biết đến bao nhiêu. Nhưng Diệp Bắc Địa là người có thực lực dũng mãnh. Ở năm 20 tuổi đã chiến đấu với một vị cao thủ cảnh giới tông sư. Vị cao thủ cảnh giới tông sư đó vốn dĩ cũng là một người của Đại Hạ nhưng vì tiền tài mà chịu khuất phục dưới tay của người nước Mễ. Diệp Bắc Địa vô cùng tức giận và hận đến mức treo xác đối phương lên tường để thị chúng. Bất luận là người Đại Hạ có suy nghĩ gian dối hay là người nước Mễ âm thầm đối đầu với Long Môn đều bị Diệp Bắc Địa làm cho khiếp sợ. Từ đó trở đi, nhất thời không có ai dám mạo phạm đến Long Môn. Diệp Bắc Địa nắm bắt lấy cơ hội này mà bất chấp tất cả đưa Long Môn tiến lên phía trước. Thậm chí có thể nói, Long Môn có thể vụt lên như diều gặp gió để có được hôm nay đều dựa vào sự cố gắng của Diệp Bắc Địa trong mấy năm đó. Cách chương.